Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và những nền tảng của Hà Tũng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của Mắt Âm phần thứ 18, Nước Âm, tác giả nhà văn Bô Láo. Các bạn, một chút nữa khi tác giả comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn có thể join vào trong nhóm kín của tác giả nhà văn Bố Láo để đọc tất cả các tác phẩm của bạn. Trong đó có cả những cái tác phẩm tôi chưa lên audio, ví dụ như là Cậu Hoan, ví dụ như là tôi nghe đồn rằng là Mắt Âm phần thứ 19 bạn ấy đã viết được đâu đó được nửa rồi. Hôm nọ có bạn nào cũng bảo là muốn hỗ trợ Tụn tác quyền để làm việc với tác giả thì anh em cũng làm việc luôn, xin cảm ơn trước. Và cái phần này thì phần 18 này thì được bạn Trung Kiên ở Bắc Giang, bạn ấy đã hỗ trợ tác quyền rồi, cũng xin chân thành một lần nữa cảm ơn Trung Kiên và mong rằng là anh chị em mình luôn gắn bó với nhau. Nghe đồn là Mắt Âm 19 dẹo hết à? Anh không biết Võ Hoàng, anh không biết. Cái này thì anh em phải vào trong nhóm của tác giả để đọc trước thôi. Cái này anh không biết. Anh cũng tò mò lắm. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Nó mưa xuân rồi. Ngoài kia tối nay vừa có trận mưa xong. Trà vụ xuân nó rất là thơm, đặc biệt là long vân và nõn tôm. Còn móc câu năng mới 3,5 lít ký hai cái bịch này thì nó vẫn giữ được phong độ, trà đậm vị bình dân. Đến khoảng móc câu thượng hạng 4,5 lít trở lên là anh em có thể mang đi biếu xén rất là tự tin. Ngoài ra thì còn có sàn như rất nhiều sản phẩm khác, ví dụ như chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ và nụ bồ kết. Một cái nụ như vậy cháy được 25 phút và một hộp như này có 45 nụ. Thanh lọc không khí, nói chung là các cụ ngày xưa xài bồ kết như nào thì bây giờ nó mình làm nó như vậy. Nha các bạn. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi tốt nhất của Hà Tũng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Mắt Âm phần thứ 18, Nước Âm, tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi và Mai Ca đi về đến nhà, sau đó tắm táp qua một lượt cho đỡ lạnh. Tôi còn cẩn thận cho Mai Ca uống thuốc. Rồi tôi mới hỏi, thế làm sao mà đang đêm lại chạy ra ngoài sông như thế? Mai Ca tỏ ra ngơ ngác. Mai Ca đang ngủ say thì nghe ngoài sân có tiếng người gọi. Đi ra xem thì thấy Việt với Đoàn Béo rủ Mai Ca đi câu cá. Thế là Mai Ca chạy theo. Mà các cậu cứ ở đằng trước mãi đuổi không kịp, càng đuổi thì càng chạy, cho đến khi thấy Việt bị ngã xuống sông quẫy đạp không lên được, cho nên Mai Ca mới nhảy xuống cứu. Ai ngờ. Đến đây tôi mới thở dài, thế có khả năng là Mai Ca bị bọn ma quỷ rơi sông, nó lên bờ nó dụ xuống đó. Nếu thế thì Mai Ca đang bị chúng nó giữ một vật gì mà Mai Ca đã làm rơi ở ngoài sông, chúng nó muốn dùng vật ấy để dụ xuống để bắt đấy. Theo suy đoán của Việt, thứ Mai Ca làm rơi chính là cái vòng mà Mai Ca bị mất tối nay. Có thể lúc cứu bọn trẻ con làm rơi, cho nên ma quỷ dưới sông nó mới tác quái như vậy, để Việt xử lý bọn nó cho. Động vào ai không động, dám động vào Mai Ca, cho chúng nó biết tay. Nghe nói như vậy, Mai Ca nét mặt tươi tỉnh. Cảm ơn Việt đã lo lắng cho Mai Ca. Tôi cũng gãi gãi đầu, chẳng biết nói như nào. Từ xưa tới giờ tôi toàn bị gái tán, chứ có biết tán gái như là thằng Đoàn Béo đâu. Cũng bởi thế mà cả đêm tôi chẳng dám ngủ, cứ chồng chóng thức trông Mai Ca, còn cẩn thận đặt thêm hai bức tượng Quan Tam trấn ở ngoài cổng, dán thêm cả bức tranh Ngũ Hổ Trốn Thiêng ngoài cửa cho chắc ăn, đề phòng bọn ma quỷ nó vào nó bắt cô gái Lào đi. Cho đến sáng, Mai Ca đã khỏe hẳn, tôi cũng chưa dám nghỉ ngơi, mà ngay lập tức lập đàn cúng sao bắt đầu để cắt duyên âm cho cô nàng, vì lũ ma quỷ ở dưới sông nó đã để mắt. Tôi để Mai Ca ngồi giữa sân chùm một cái chăn lại, sau đó tôi họa mặt mình giống Quan Tam xứ Mường, lẩm bẩm đọc thần chú, chạy 7 vòng sang bên trái rồi chạy trở lại 7 vòng sang phải. Cứ như vậy chạy đủ 47-49 lượt. Sau cùng lấy 7 ngọn đèn thắp lên. Giữa 12 giờ trưa, đợi đúng chính ngọ, tôi cắt một sợi tóc của mấy ca, gói nó vào tờ giấy vàng, đặt vào trong một cái thúng. Trong ấy đã để mấy thếp vàng mã, có một cái bát hương làm bằng thân cây chuối, cắm một bó nhang to. Cuối cùng là hai hình người mặc quần áo sặc sỡ, cắt từ giấy bồi. Cứ như thế tôi đội nón ra sông, thả xuống. Trước khi thả còn ném rất nhiều gạo muối và còn cẩn thận đốt cả tiền vàng trên bờ. Chờ cho cái thúng trôi mãi ra giữa sông, tôi mới chừng mắt chỉ tay về hướng cái thúng. Bất ngờ từ bên trong thúng bốc lửa cháy dữ dội. Sau cùng cái thúng chìm nghỉm xuống đáy sông. Lúc này tôi mới ra về. Để cho mọi chuyện yên, tôi phải dùng cách này để phủ dụ làm hòa với đám ma quỷ. Chứ nếu như bình thường thì đừng hòng tôi thí cho chúng nó cái gì. Nay chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân, tôi đành phải chiều lòng chúng cho nó yên chuyện. Xong xuôi rồi thì ra về, Mai Ca ở nhà cũng hết sốt. Tôi biết vậy là phép cúng Nam Tào đã thành. Thế nhưng chưa yên ổn được bao lâu thì tôi lại nghe tin ở trong làng lại có người nhảy giếng. Tin này là tin sét đánh. Chỉ không lâu cả làng đã ầm ĩ nhốn nháo cả lên. Người ta tò mò đi xem nạn nhân là ai. Xưa nay những người vì treo cổ hoặc là nhảy giếng thường là tử trạng rất kinh dị. Nó ghê sợ hơn nhiều với những trường hợp khác. Đằng này lại nhảy giếng. Gia chủ không được lấp cái giếng ấy đi, cũng không thể dùng nước ấy mà ăn uống sinh hoạt nữa. Chỉ có thể dùng bê tông bịt kín lại, coi như là bỏ nó đó. Đoàn Béo từ đâu chạy về, hớt hải. Ê, Việt ơi, mày biết tin gì chưa? Cô Duyên thuyền trài làng mình nhảy giếng. Là cô Duyên đấy. Ra mà xem, người ta đang vớt ở ngoài kia kìa. Tôi gật đầu, tao vừa mới nghe. Chờ tao một tí rồi nghe mình đi. Nói đoạn tôi vào nhà lấy túi đồ nghề rồi cùng Đoàn Báo đi xem. Mai Ca cũng đòi, cho nên tôi bất đắc dĩ phải đưa nàng đi luôn. Lúc này người ta đã bu đông bu đỏ trong sân nhà cô Duyên thuyền trài. Tôi phải cố lắm mới lách được vào trong. Thấy có ba người đang buộc dây và một người hỗ trợ nhau để trèo xuống vớt cái xác lên. Cái xác lúc này thẳng đuột, hai tay ôm ở trước ngực. Cặp mắt của nạn nhân vẫn còn mở trừng trừng, ngước nhìn lên trời. Cái mồm há ra như đang cố ngáp lấy làn hơi cuối cùng. Máu mồm ọc ra. Rồi sau đó từ mũi, từ tai, thậm chí cả khóe mắt cũng ọc ra nhờ nhờ máu cá. Làn da thì xanh nhợt, đôi môi thâm tím, làm cho tử trạng càng thêm khủng khiếp. Tất cả những người chứng kiến ở đó kinh hãi. Có người đàn bà rú lên rồi lủi đi mất. Loáng thoáng chỉ còn lại vài người cứng vía ở lại xem. Một số người khác thì chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Tôi với Đoàn Béo bây giờ ở lại hỏi nhỏ. Này, có phải bà này cũng đào giếng nhầm phải mạch động đến Hà Bá như là nhà chú Ba không ở Việt? Tôi đang nghe tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà, quên không trả lời câu hỏi của Đoàn Béo. Mấy lần cho đến khi nó vỗ vỗ vào vai, bây giờ tôi mới giật mình. Theo tao thấy, trường hợp này không giống như bên nhà chú Ba. Vì cái giếng này không động đến thủy thần Hà Bá ngoài sông. Khả năng cô Duyên có cùng nguyên nhân với Mai Ca đó. Đến đây thì khuôn mặt của Mai Ca tái dại cả đi. Thằng Đoàn Béo nhướng mày. Ừ, Mai Ca làm sao? Thế Mai Ca cũng là thuyền trài à? Không, chuyện dài lắm, tao kể cho mày sau. Nhưng bọn ma quỷ này đó đã bắt đến mạng người, không thể tha cho chúng nó được. Nói đến đây tôi cũng vào phụ người ta, đưa cô Duyên lên, đặt lên cái chiếu để ở giữa sân. Rồi người ta lấy một cái chiếu khác đắp lên, ở trên đầu đã để bát hương quả trứng. Cuối cùng họ đuổi hết chúng tôi ra ngoài, quây kín lại để cho cơ quan chức năng làm khám nghiệp. Sau đó họ kết luận là tự cô Duyên làm chứ không thấy có dấu hiệu tác động. Lúc này mọi người mới bắt đầu tổ chức đám tang. Lạ một điều là có một bà người nhà cô Duyên kể cho đám người làng nghe. Lúc khám nghiệm, người ta có móc được từ trong họng cô Duyên ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Nó nhét mãi tít vào sâu trong cuống họng. Và đó chính là sợi dây cô Duyên đã bảo là mất cách đó ít lâu, tìm mãi không thấy. Thấy bảo là hôm đó cô có khi là đánh rơi ở sông trong lúc gỡ lưới cá. Về lý mà nói, sợi dây vốn phải chìm nghỉm ở dưới sông chứ làm sao lại có thể chui tọt vào trong cổ họng của cô Duyên như thế được. Trừ phi là có thứ gì đó, hoặc là có kẻ nào đó đã nhét nó vào trong miệng cô. Việc này người làm không được, thế thì chỉ có ma quỷ làm mà thôi. Chuyện của cô Duyên làm cho người làng bàng hoàng. Người ta bàn tán nhau là có đêm đi qua cổng nhà còn nghe có tiếng người nhảy giếng đánh ùm. Người ta đồn rằng là vong hồn của cô Duyên vẫn còn bị giữ lại ở cái miệng giếng chưa đi được. Tôi thì tôi không cho là như vậy, bởi vì nếu như hồn còn hiện về được thì còn đỡ. Tôi chỉ sợ là lúc này linh hồn của cô đã bị bọn ma gia thủy quỷ ở ngoài sông kéo xuống đấy mà giam cầm. Cho nên nhiều người sinh hoạt ở gần sông dễ bị ma gia thủy quỷ nó để ý mà bắt. Nhất là phụ nữ yếu vía, đám ma quỷ ấy có thể nhờ vào đó mà dẫn dụ họ theo ý để mà bắt xuống làm vợ cho khỏi cô đơn. Chúng có thể là hà bá, là thủy quỷ, là ma chết đuối không siêu thoát được, cứ lẩn quẩn lâu năm ở ao hồ sông suối. Bọn này nó có thể lên bờ dụ người, hay là thông qua đường nước ngầm để vào ao vào giếng. Nhiều người bị mắc ở lại sông, thế nhưng mà lại bị bắt ở giếng là vì như vậy. Cũng như là Mai Ca đêm qua là bị chúng nó dẫn ra sông, may mà tôi kịp cứu, chứ không thì không khéo cũng lại có cái kết cục như là cô Duyên phường trài. Hai hôm sau chuyện của cô Duyên, tôi, Mai Ca và Đoàn Béo đang đi mượn một số sách cổ của các cụ trong làng ở ngoài đình về để đọc xem có tìm được ghi chép nào hay không về việc trấn yểm khúc sông của làng. Ông nội tôi lại vừa hay được các cụ giao cho làm ông tử trong đình nhang khói thay mặt cho cả làng, bảo vệ tài sản di tích của làng. Thành ra ông giữ được khá nhiều sách chữ nôm từ xưa để lại. Cũng may là hồi đi học phép ở trong Thanh Hóa với bác Thành Mo, tôi đã được bác dạy cho chữ nôm. Cơ hồ tôi có thể đọc viết thành thạo luôn cả chữ Hán nôm. Các cụ, chỉ có thằng Đoàn Béo và Mai Ca thì xem cứ như là nhìn vào tấm mo cau, chả hiểu gì. Chữ cái gì mà cứ như là run, run với rắn, loàng hoàng, tao đây kiểu cái gì? Bậy nào, nói lên tha lên thiên. Đây là tinh hoa từ thời các cụ để lại đó. Để im cho tao đọc xem nào. Thế tao hỏi mày nhá, đây là chữ gì? Đây là chữ điền. Mày trông thấy nó giống như thửa ruộng không? Nó là sổ điền ghi chép về ruộng vườn canh nông của các cụ ngày xưa. Ví dụ như là nhà ai có bao nhiêu ruộng, bao nhiêu thửa ở đâu đều là ghi vào đây hết. Quyển này không liên quan gì đến tao cần tìm. Tiếp tục tra cứu, thế nhưng tôi cứ bị cái thằng này nó quấy rầy, đâm ra tôi cáu. Chưa được bao lâu thì lại có người từ ngoài sông chạy vào báo tin. Một ông ở làng tôi chèo thuyền sang sông ăn cỗ, mang theo cả thằng bé con đi cùng, chả biết thế nào. Mà chèo ra đến giữa sông thì thuyền lật. Thằng con không biết bơi, chìm trước. Ông bố biết bơi nhưng ngụp lặn mò con, rồi sau đó cũng chìm nghỉm. Nghe tin dữ, người làng bổ ra mò tìm rất đông. Có mấy ông cũng dong thuyền ra mò giúp. Họ dong thuyền thả lưới kéo te, để nếu như có người bên dưới sẽ móc vào lưới mà lôi lên. Thế nhưng mà suốt cả một ngày vẫn không thấy xác cha con nhà kia. Người ta còn tính mượn cano và thợ lặn của mấy ông phòng văn hóa xuống tìm cho nhanh. Thế nhưng bên kia mà họ không có đồng ý. Cả làng mò mẫm cả ngày cả đêm vẫn không thấy cha con nhà kia, cho đến khi cả ai cũng nản. Có lẽ bên dưới đáy sông dòng chảy mạnh quá, hai cha con này chìm xuống rồi bị nước cuốn trôi đi nơi khác rồi cũng nên. Hai cha con lúc này mất tung mất tích, mọi người quyết định thôi không tìm nữa, chán nản bỏ về. Chỉ còn là người nhà ở lại gào khóc, tang thương. Có người chứng kiến được cảnh lúc cha con nó sắp bị lật thuyền. Họ bảo là rõ ràng là họ thấy có con gì trồi lên từ mặt nước. Đầu nó bẹt bẹt giống như con cá trê, nhưng thân nó dài lắm, húc vào thuyền. Thuyền chòng chành một hồi rồi mới lật. Tôi nghe đến đây thì lập tức quay phát sang nhìn thằng Đoàn Béo. Chính là con thủy quái rồi, là nó. Cha con nhà này chắc chắn là bị con ấy nó cướp xác, cho nên vì vậy dân làng mới không tìm được. tiếng dữ đồn xa, người làng đâm sợ không dám ra sông đánh bắt cá nữa. Tôi quyết định là nhờ ông nội mời các cụ gia đình họp để phát lệnh giới nghiêm. Người làng không được ra ngoài sông bất kể là giờ nào. Mọi hoạt động đánh bắt cá từ kéo lưới cho đến te tôm, mò chai sông tắm táp bơi lội dừng cả. Đến cả bến đò cũng không được hoạt động để đảm bảo an toàn tính mạng. Người làng khi nghe các cụ cao lão nói như vậy, dân trải lưới đều lên bờ hết, không ai dám bén mảng. Duy có ông Bá là người lái đò lâu năm ở làng, ngày trước chở khách qua sông vẫn một mực đòi đi đò. Dân tứ xứ đi đò qua bến sông làng tôi sang bên kia cũng đông lắm, ông không nỡ bỏ. Mặc cho các cụ ở trong làng cảnh báo, ông vẫn cặm cụi đưa đón khách. Hôm ấy cũng vào dịp sáng trăng, tôi với Mai Ca ăn cơm sớm vừa xong. Bố mẹ tôi đi du lịch về, mua biết bao nhiêu là đồ đặc sản. Đoàn Béo thì đi chơi, không khéo lại hẹn hò với em nào. Tôi với Mai Ca thả bộ lên trên đê chơi cho tiêu cơm, tí về ngủ cho ngon. Nhìn thấy con đò của ông Bá vẫn còn sáng đèn. Một đoàn khách vừa mới lộn sang bên này để về nhà. Ông Bá neo thuyền ở trên bến, nhảy lên bờ, châm một bi thuốc lào, sau đó khoan khoái ngả lưng để tận hưởng cơn phê. Tôi thấy vậy, liền kéo Mai Ca lại gần để chào ông Bá. Vì ông Bá là bạn đánh cờ tướng với ông nội. Ngày trước khi còn bé, ông Bá bắt ở đâu được hai con cua da to lắm. Loại cua da sông chứ không phải là loại cua da nuôi. Vừa to vừa ngon đem biếu ông nội. Hôm ấy tôi cũng được ăn. Tôi cứ nhớ mãi. Thi thoảng đánh cờ, ông Bá vẫn cứ hỏi thăm tình hình học hành của tôi xem như thế nào. Này thấy ông vẫn cứ cặm cụi chờ đò. Mà làng thì đang có họa sông nước, tôi không đành lòng để ông Bá gặp nguy hiểm. Cho nên tôi quyết định khuyên ông bỏ thuyền mà về cho yên. Ông Bá nhìn thấy tôi thì mừng lắm. À, thằng cu Việt phải không? Thằng cu Việt, con của thằng cu Nam. Tôi ngồi vào cái chòi là đại bản doanh của ông Bá. Bên trong có cái giường cũ, chăn màn và các thứ đồ nấu nước pha chè. Ông Bá ngủ lại qua đêm, chờ trời sáng sẽ đưa người qua sông. Tôi với ông Bá cứ thế mà ngồi trò chuyện. Qua một hồi hỏi han xong, tôi mới bảo: ông Bá, năm nay đã 70 chưa nhỉ? Cũng phải gần 70 rồi. Mà mày học hành sắp xong chưa con? Cũng chả thấy mày về mấy. Dạ, cháu còn năm nữa là đi làm rồi. Mà ông Bá đi đò đêm thế này không sợ ma? Cháu nghe các cụ bảo sông làng mình có ma, dưới nước có con gì hay húc đổ thuyền bè, dân trải người ta sợ người ta bỏ lên bờ rồi. Ông không sợ? Ông Bá cười khanh khách. Dạo ôi, ma thì ở sông này thiếu gì. Ngày xưa tao còn gặp con ma ở chuồng, đèo mẹ nó trắng phôm phốp như bông bưởi. Nó bơi dưới sông này này, nó trống đít ngụp lặn. Ôi, nó đẹp lắm. Nó còn vẫy tao xuống tắm cùng. Tao thì lúc ấy đang tuổi thanh niên, lại sẫn máu gái. Tao định nhảy xuống bế mẹ nó lên thuyền. Phệt cho trận. Lúc đang định cởi áo tao nghĩ: khoan đã, không ổn. Nửa đêm nửa hôm làm đếch gì có con nào nó đi tắm sông. Thế là tao chột dạ chui mẹ vào trong thuyền, không dám chui ra nữa. Còn đây nửa đêm, nó lấy trộm cái mái chèo của tao. Nó cứ gõ cổng cọc vào mạn thuyền. Tao tức khí, mẹ tao cầm nguyên con dao bổ củi. Tao băm bầm bập lại, tao chửi: bố mày mà xuống thì bố cho mày trở ánh bụng ra đấy. Còn danh con nó sợ nó lặn mẹ mất. Gươm. Tao sợ gì ma quỷ. Tao năm nay 70 tuổi rồi, mà từ ấy trở đi tao không gặp con nào nữa. Chứ gặp phải tao nữa, tao bổ cho mấy phát. Ông nội tôi bảo ông Bá là chưa nói phép. Ngày xưa ông đi lính được canh kho đạn, cho nên là ông nổ tung trời, toàn nói chuyện bậy bạ làm hư các cháu. Hóa ra là như vậy. Tôi biết là ông Bá ông nói phép đấy, nhưng mà cũng cứ giả vờ tin. Đấy, là con ma nhại nhép thì thế. Chứ ông mà gặp con ma dữ, nó chả hất đổ cả thuyền. Hay là ông về nghỉ đi, đừng đi đò nữa. Ông Bá xua tay. Dạo ôi, chúng mày còn trẻ con mà mê tín. Mà có đâu mà sợ. Tao đi đỏ mấy chục năm ở sông này, gớm có gặp đâu. Kệ ông làng nước, người ta sợ mặc người ta. Tao có mình một sân chơi, tao sợ đếch gì bố còn thằng nào. Nghe vậy thì tôi biết tính ông Ngang lại là người làng. Tôi không thể nào lấy cái danh là thầy cúng ra để mà lòe ông được. Cuối cùng tôi dịu giọng khuyên bảo. Lâu cháu chưa đi đò, ông bá cho cháu xuống xem con đò của ông một tí. Ông bá rít nốt bi thuốc lào, sau đó nhả khói. Xuống mà xem, có cái chó gì ở dưới đấy đâu mà. Tôi liền nhảy xuống dưới đò hí húi một lúc rồi mới leo lên. Trước khi về tôi có nói với ông bá. Thôi, ông không lên thì thôi, nhưng cháu cho ông cái này đeo tay nhé. Mong ông đi đò bình an. Quà của cháu, ông đừng có vứt đi. Ông bá gật gù đón lấy cái vòng đeo vào tay. Tuy chỉ là sợi dây vòng qua ba đồng xu cổ, nhưng thấy bảo là quà tôi tặng, ông bá đeo, chứ bảo là bùa thì có khi là ông ném bố nó đi rồi. Nói xong tôi và Mai Ca đi về. Chỉ là tôi vẫn chưa được yên tâm, cho nên cứ thấp thỏm mãi. Về nhà nằm mãi mà chẳng ngủ được. Lúc về đến cổng, tôi bất ngờ khi thấy ông Milu màu xanh lại nằm chắn chỉnh ình ở ngay trước cổng nhà tôi. Có lẽ là ông Milu cũng cảm nhận được làng tôi gặp họa sông nước, sợ cái lũ ma quỷ nó trèo lên bờ vào phá. Ông lại thoát ra khỏi người của bố Nam, nhập vào con chó đá ngoài cổng, hòng bảo vệ cho cả nhà. Nhìn thấy tôi, ông Milu lim dim dở vào ngủ, như là bỏ lơ tôi luôn. Tôi đi đến. Ơ kìa, ông Milu, ông giận cháu à? Cháu biết là ông chưa ngủ. Giận gì thì nói, người lớn rồi sao lại cứ như trẻ con thế? Ông Milu bấy giờ mở mắt ra mà mắng. Mày đi mà đi chơi với cái thằng đầu cây đầu đất gì gì đấy. Mày có bạn mới rồi, mày chơi gì với tao? May là tao còn chưa bách thằng bố mày với thằng bác mày là mày chơi với cả nó đi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì con quỷ xương cuồng nó đã thò đầu ra. Này, lại con chó này, bố mày đậu gì đấy bài mà mày cứ cậy khóe bố rồi đấy hả? Hả? Ông Milu cũng dựng lông lên, nhe răng. Vậy là hai bên chửi nhau tỏi. Thế mày làm sao? Mày như nào hả? Mày ăn đi. Mày ăn bố mày trước đi. Mày vào đây. Mày xía luôn đi. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Thằng đầu cây này, mày nhảy vào đây, mở đấy mà húp thì chó tanh lắm, không ăn được đâu. Được chó. Mày sợ đấy, thích thì va bẹ mày luôn. Yo. Thấy hai ông này căng thẳng quá, tôi phải đứng ra hòa giải. Thôi, cháu xin hai ông, hai ông tuổi cũng phải đếm đến trăm đến nghìn rồi, sao cứ như trẻ con thế? Sống thế nào để cho con cháu nó nể chứ? Không phải là người già nào cũng đáng kính. Một khúc gỗ mục với một con chó đang cãi nhau, nào ngờ bất ngờ cả hai quay sang mắng tôi. Thằng này láo, chuyện của tao, của chúng tao mày xía vào làm gì? Đi ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Sau đó hai cái kẻ lại lao vào võ mồm với nhau. Tôi chán nản lắc đầu đi vào nhà. Mai Ca nghiêng đầu hỏi, này Việt nói chuyện với ai đấy? Tôi nói chuyện với con chó đá mà. Mai Ca bảo tôi hâm, sau đó nàng vui vẻ nhảy chân sáo sang bên phòng ngủ. Tôi bất giác nói đùa câu, cho ngủ chung mê. Mai Ca quay lại lườm lườm, cửa đấy có khóa đâu, có gan thì tối cứ mò vào. Mai Ca nằm chờ. Tôi cười hì hì, sau đó nhảy phát qua tường ngủ với đoàn béo. Mai Ca cũng khúc khích đóng cửa phòng, bỏ lại đằng sau vẫn còn tiếng, mày vào mà ăn bố mày đi, mày ăn luôn đi. Dào ôi, tao tu luyện thành chó tinh đính tính đến nay là 1272 năm rồi mà tao chưa bao giờ thấy cái loại thằng mày. Rồi, 1270 mấy năm, đối với tao vẫn còn là trẻ danh. Ôi, bố mày sợ mày quá cơ. Lúc này đoàn béo vừa đi nét về, thấy tôi sang nó bảo: "Ờ, thế không ngủ mẹ ở bên đấy đi, sao mới đây làm gì?" "Ai, tao định sang rồi, nhưng mà em nó đi ngủ lại còn cầm theo cái kéo, đéo ai dám vào." Hai thằng mở máy tính chơi mấy trận Liên Minh và bán CSGO mãi đến tận 1 giờ mới đi ngủ. Ở ngoài kia tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng lục cà lục cục, cây que nó cọ vào nhau, và cả tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Oan gia trái chủ, đúng là oan gia trái chủ. Ôi, sáng ngày hôm sau vừa dậy đã thấy ông nội sang gọi ôm củ tỏi lên, giọng hình như đâu là của ông bá nữa. Tôi nghe tiếng gọi là biết có chuyện, bèn giục đoàn béo trở dậy. Hai thằng chạy sang bên nhà tôi, ông bá mặt tái dại, hai chân quấn vào nhau đi không vững. "Ông bá, ông làm sao thế này?" "Ôi Việt ơi, có hầm không nghe lời mày tí thì đứt, không có cái này thì cả người cả thuyền chìm xuống sông rồi Việt ơi." Tôi đỡ ông bá ngồi xuống bên hiên. Lúc này bố mẹ tôi và Mai Ca cũng trở dậy. Tôi hỏi: "Thế ông làm sao? Kể cháu nghe xem nào." Ông nội tôi mới nói: "Ông có làm sao, ông cứ nói với cháu đó. Coi như là tuy còn trẻ người nhưng mà thằng này nó giỏi đấy. Coi như là nó từng học nghề thầy cúng ở mãi tận bên trong Thanh Hóa rồi đấy." Ông bá than thở bảo: "Sao qua cháu nó cho tôi cái vòng đeo tay này, không ngờ nó hiệu nghiệm thế." Tôi ngắt lời: "Thế rốt cuộc là làm sao? Ông nói cháu nghe xem nào." Ông bá ngồi chiêu một ngụm nước cho bình tĩnh, rồi từ từ kể cho cả nhà. Chẳng là tối ngày hôm qua, lúc tôi vừa mới cùng Mai Ca đi về, ông bá ngồi hút thuốc lào ở trong cái chòi, thì bất ngờ nghe có tiếng gọi từ bên kia sông, cứ thế mà văng vẳng vọng sang. "Đò ơi, nhà đò ơi, bắt nhà đò ơi, đò ơi." Ông bá liền tò mò ngó đầu ra xem, thì thấy có mấy người đang lố nhố đứng ở bãi ngô bên kia. Chỉ là mắt ông đã kém, trời thì tối, ông chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ như là họ đang vẫy tay. "Ở chờ một tí, tao sang bây giờ đấy." Xong, ông nhảy xuống nổ máy cho con đò chạy sang bên kia sông. Mặt sông nửa đêm vắng lặng như tờ, tiếng sóng nước ì oạp vỗ vào mạn thuyền. Trời về đêm, cảm giác còn lạnh hơn lúc trước. Những cụm bèo cứ thế lập lờ trôi. Đêm nay chẳng hiểu sao, ông thấy có cái gì đó nó dần dọn đến khó tả. Đò sang gần tới nơi, ông đếm thì thấy có 5 người, tất thảy cả đàn ông lẫn đàn bà. Lạ là nếu như là công nhân tan ca đi làm từ khu công nghiệp về thì phải có xe máy, nhưng đoàn người này toàn là đi bộ, chẳng có xe pháo gì. Ông bá liền hỏi: "Chúng mày đi làm mà không thấy xe cộ gì, thế đi bộ à?" Đoàn người chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bước lên trên thuyền. Họ chẳng nói năng gì nữa, họ yên vị ngồi lên khoang. Ông bá cho con đò quay đầu chạy sang bên bến bên kia, rồi thong thả thu tiền. Một người vẫn ngồi nguyên ở trên đò cất giọng: "Thế hết bao nhiêu?" Ông bá đáp: 5.000, có xe là 8.000, không có xe thì 5.000. Người đàn ông kia móc túi đặt vào tay ông bá 5 đồng tiền. Ông bá cúi xuống nhìn thì giật mình. Đây là 5 đồng tiền xu cổ, trông như là đồng trinh các cụ ngày xưa vẫn tiêu, chứ không phải là tiền giấy thời hiện đại. Ông ngẩng lên: "Ô ai, đưa cái tiền gì thế này? Tiền này thì ai mà tiêu được?" Nhưng còn chưa nói hết câu, bất ngờ người đàn ông đó lại nói: "Bọn tôi chỉ tiêu tiền này thôi, ông không lấy thì cũng phải lấy. Xuống dưới đó rồi, người ta đều tiêu tiền này hết đấy. Ông bá nhướng mày. Ê, xuống dưới. Ê, xuống dưới đâu? Ồ hay cái bọn này đi đò quyệt ông. Ông chở mẹ chúng mày lại bên kia bây giờ. Đang định quay đò đuổi 5 người này xuống, bây giờ ông mới để ý. Cả 5 người bọn họ cùng mặc màu trắng, quần áo khác hẳn với những người bây giờ, nhìn như là quân phường trèo cải lương, mà mặt ai cũng trắng như là bôi sáp, nhìn không hề có một tí sức sống nào. Ông bá liên tưởng đến câu chuyện tôi nói lúc ban tối, ông dựng hết cả tóc gáy. Mân mê mấy đồng tiền ở trong tay, ông thấy vừa ươn ướt nhôm nhớp, cứ như là móc từ dưới bùn lên vậy. Ông toát mồ hôi lạnh, quay sang, không dám chuyển hướng đò nữa, mà để con đò chạy thẳng về bên này bờ. Ra đến giữa dòng, lúc ấy mấy người bên kia đã đứng cả dậy, chắn ngay ở trước mũi thuyền. Ông nhìn ra, họ không ai có chân cả. Bất giác con đò chồng chành chết máy, lừng lững ở giữa sông, không di chuyển được. Bấy giờ, 5 người kia từ từ tiến lại phía ông, trên người giỏ xuống toàn là nước, đầu óc bầy nhầy toàn những bùn nhão, nhỏ tong tỏng xuống khoang thuyền. Tiếng nói vang vọng khắp cả mặt sông, vang lẫn trong tiếng gió lồng lộng. Trần Văn Bá, mày đã đến giờ rồi. Thủy thần Hà Bá sai chúng tao đưa mày về dưới đi. Lúc ấy tha hồ mà tiêu tiền, không phải làm lụng gì cả. Đi nào, đi thôi. Trần Văn Bá. Nói đến đây, từ miệng của cái đám ấy nhều ra thứ dịch màu đen, từ mắt cũng vậy chuyển sang đen ngòm ngòm. Ông bá hại quá đã toan bỏ con đò nhảy xuống sông mà chạy. Vì ông bơi rất giỏi, nhưng vừa ngó ra định nhảy xuống nước, bên dưới sát những cụm bèo ngoi lên những bộ tóc lưa thưa ướt đẫm, dễ phải đến cả 100 cái đầu cứ thế lập lờ nổi lên chi chít ở trên mặt sông. Sương đêm từ đâu kéo về, lúc này cứ mập mờ chẳng nhìn thấy bờ bên kia nữa. Bên dưới nguyên cả một bầy ma, có con gì đầu như là con cá trê nhưng thân nó dài lắm, cỡ phải như là một người ôm, cứ thế mà cuộn nước ầm ầm. Ông bá hãi quá. Ở bên dưới cũng có, mà ở bên trên cũng có, bây giờ ông không biết chạy đi đâu. Thôi thì lúc này đành chờ. Không còn đường nào mà chạy nữa, 5 người ghế sông tới toan kéo ông bá đẩy xuống sông. Bọn này là ma quỷ ở dưới nước, tóc của chúng lẫn với rễ bèo cứ lập lờ xóa ra trên làn nước đen ngòm. Thậm chí có những mớ tóc đã bò lên trên thuyền để quấn lên chân của ông bá. Có con gì đó thúc mạnh vào thuyền, con thuyền mỏng manh rung lên, chồng chành toan lật. Ông bá run cầm cập, niệm A-di-đà Phật, tay bấu chặt lấy mạn thuyền. 5 con ma con quỷ kia túm lấy ông. Ông vô thức đưa tay ra để che chắn. Bỗng nhiên 3 đồng tiền xu đeo ở cái dây trên cổ tay phát ra tiếng leng keng, kèm theo đó là 5 con ma quỷ ở trên thuyền nó rú lên kinh hãi. Những đồng tiền xu bỗng nhiên nó mổn ra rơi xuống. Đến khi ông bá kinh hãi mở mắt thì mặt sông đã trở lại y như cũ, không còn bóng những cái đầu người với mái tóc dài lưa thưa nổi lên, chỉ còn tiếng cú kêu vọng lại từ phía bờ tre. Ông bá vuốt mồ hôi, đứng dậy, rồi vội vàng nổ máy thuyền. Máy kỳ lạ lại nổ giòn tan, ông cuống cuồng, chạy sang bên bờ bên này. Ông chỉ kịp nhảy xuống neo tạm con đò vào đầu đó, sau đó chạy vào trong chòi đóng chặt cửa. Ông đã toan về nhà, chỉ là bây giờ trời thì tối, từ bến sông vào trong làng cũng xa, ông đành phải nằm ở đây chịu trận. Ông kể nằm ở trong đó, ông còn nghe tiếng lội nước bì bà bì bõm ở bên bờ. Ông không dám ra xem. Lúc ông ghé mắt qua khe cửa thì nguyên thấy một bọt, nó đông lắm, nó đen thùi lùi toàn là bùn từ dưới nước đi lên. Chúng nó vừa lội vừa móc bùn ném rào rào lên trên trời. Cho đến tận khi trời sáng tỏ đã có ánh nắng, ông mới dám mò ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào đình tìm ông nội tôi để hai người dắt nhau về đây. Cả nhà nghe xong thì lúc này mới biết sự tình nghiêm trọng. Một người vốn ngang tàng như là ông bá còn bị dọa đến thế này, 100% là ma là quỷ rồi. Tôi nói, may là tối ngày hôm qua ông nghe lời cháu đeo cái dây đó. Lúc xuống dưới thuyền chơi, cháu để bí mật điểm vào thuyền ông 4 chữ vững tựa Thái Sơn, còn gài bức tượng quan tam sứ Mường đã được truyền phép, cho nên con thủy quái với đám ma già nó không lật được thuyền ông nữa. Cháu cho mấy đồng tiền đó để ma quỷ nó không động được vào người, chứ không thì sáng nay cả làng lại phải đi mò xác ông rồi cũng nên. Ông bà Ha đến đây người vẫn còn run. Ông bảo là ông nên ở lại, tôi xông lá bưởi với lá xả cho rồi ông về. Tôi còn dặn khúc sông là mình bị động, ban đêm ông đừng đi đò nữa, đi ban ngày rồi cũng về sớm, tắt nắng là về nghe chưa. Lần sau sợ là không được may mắn như thế đâu, rồi đến lúc lại theo cô Duyên thuyền trài thì khổ. Ông bá đáp, ôi bây giờ có cho tao thêm tiền, tao cũng bỏ luôn con đò thôi, tao hại lắm rồi. Sau khi xông cho ông bá xong, tôi bảo ông về nghỉ thì không sao nữa. Tôi mới quay lại dặn mọi người, bọn này nó càng ngày càng lộng hành đó. Ông nội về tra cho con xem có quyển sách nào ghi chép lại chuyện xảy ra ở làng hay không. Bố thỉnh con giúp ông Milu về, có gì bố với ông Milu phụ con một tay. Lần này con mong mọi người sẽ phụ con trấn yểm lại cho làng. Này, thế có cần gọi bác mày từ trong Thánh Hóa ra không? Bố tôi hỏi ngay. Không, việc của làng phải để mình xử lý chứ, bố cứ yên tâm. Còn Đoàn Béo với Mai Ca, có gì cứ loanh quanh ở trên đê, thấy có ai mon men thì bảo họ lên ngay giúp. Mọi người liền theo sự phân công của tôi túa đi khắp nơi. Điều tôi lo nhất lúc này chính là mấy tay phòng văn hóa. Cái đội này thì có giỏi mới bảo được họ. Có công văn chỉ thị trong tay thì họ cứ thế mà làm. Mất mặt mấy hôm nay lại thấy họ chạy cano ở trên sông, ai nom cũng khiếp. Một lúc sau ông nội hồ hởi đạp xe về. Ông còn không cả kịp đá chân trống, để cái xe đổ cành ở giữa sân. Ông hô to, Việt ô, Việt, coi như là mày ra đây, ra đây ông cho mày xem cái này này. Vừa ra tới nơi, ông nội dúi vào tay tôi quyển sách bảo tôi đọc. Lật từng trang theo ông nội đánh dấu, có dòng ghi: đời các vua Lý bắt giặc phương Bắc sang đánh năm Đinh Tỵ, có tướng giặc là Tần Phúc đem thuyền lương vàng bạc châu báu xuôi theo sông của làng ta, bị quân nhà Lý đổ ra đón đánh, lương thảo khí giới thuyền bè chìm đắm rất nhiều, cả thuyền vàng bạc chìm xuống sông không vớt lên được. Sang năm Mậu Ngọ, khúc sông làng này có ma quỷ hiện ra tác quái dìm thuyền bè, được một tướng nhà Lý đi qua cho cây dìu đá trấn yểm dưới đáy sông, ma quỷ lúc đó mới yên. 2 năm sau đất lở, miếu thờ sụp xuống sông, ma quỷ lại nổi lên hại dân lành. Người làng đã mời nhiều thầy về trấn yểm nhưng chẳng hết được. Ghi chép đến đây thì hết, tôi lại các tra cứu thêm, có dòng ghi: đến năm vua Cảnh Thịnh, có người thầy cúng họ Mai là Mai Văn Tá, người xứ Thanh Hoa, cùng gia quyến chạy nạn đến ở đây từ cuối thời nhà Mạc. Ông này đi qua làng thấy ma quỷ dưới sông hành hoành ngang ngược, nhân đó ông đi đò ra giữa sông cùng với dân phu đinh tráng ở trong làng đóng cọc gỗ, lập trận đồ trấn yểm 8 phương, còn sai cả thần Nam Tào xuống trấn giữ ở lòng sông. Từ đó sự ma quỷ đã yên. Đọc đến đây tôi tự nhiên bàng hoàng. Họ Mai, Mai Văn Tá, chả có lẽ lại là một đời hậu duệ của phù thủy họ Mai. Người ấy đã từng qua làng tôi và trấn điểm ma quỷ lòng sông. Tính đến nay đã cả hàng trăm năm. Vậy thì tính ra tôi cũng là thuộc dòng thầy cúng họ Mai. Nghĩa là đây là cơ duyên. Là cơ duyên. Tôi sẽ trấn điểm lại cho làng này. Tôi đoán ra đoàn văn hóa kia đến đây để làm gì rồi. Họ không tìm di chỉ nào cả. Họ đến là để tìm kho báu dưới đáy sông. Cho đến bây giờ tôi mới nhớ lại, họ kháo nhau là tìm thấy rồi giàu to. Những thứ vàng bạc này không chỉ giá trị về vật chất đơn thuần, mà nó còn giá trị cổ vật. Có thể chính họ đã vô tình làm hỏng trấn niệm của trận đồ trấn ở dưới sông làng tôi. Thế này thì nguy to. Nếu họ còn xuống mò thì tất mạng của họ và lão thầy kia cũng chả giữ được. Nghĩ đến đây thì ông Hòa trưởng thôn phóng vào trong sân nhà tôi nói oang oang. Ôi, mấy cái ông phòng thông tin văn hóa chả được cái tích sự gì. Đào mạ cứ mấy hôm lại xuống mệt hết cả người. Bố tôi mời ông vào uống nước. Thế bữa sáng ra làm sao mà bác Hòa xem mà bực tức thế. Ông Hòa bỏ cái mũ cối, lấy cái khăn mùi xoa quẹt quẹt chán. Ôi dồi, có bực gì đâu. Đèo mẹ, tớ chỉ lạ là mấy anh phòng thông tin văn hóa. Đèo mẹ cứ mấy hôm lại vào nhà tớ tôn điện tốn nước chả biết. Rồi xong có quyết toán được cho tớ đồng nào không. Cứ thì thoảng lại phải mua thịt chó vịt quay về. Uống rượu tốn kém quá. Nghe ông Hòa nói chuyện, tôi phì cười. Bố khỉ cái ông này, hà tiện đến thế là cùng, tính cả tiền điện tiền nước với người ta. Nhưng tôi vẫn giật mình. Bác Hòa, thế họ đâu rồi bác? Ông Hòa nói, ôi, lại xuống sắm sửa đồ đạc đi ra sông rồi. Thế công mặc áo nâu khoác cái túi là ai? Nghe bảo là thầy cúng làm phép gì. Hôm nào ông ấy xuống cũng đi kè kè cùng với đoàn. Mà này, sợ lắm nha. Cứ đến tối là lão ấy cầm bó nhang ra ngoài đường hô hô, lẩm bẩm cứ nói chuyện một mảnh. Tôi nhìn thấy cũng chết khiếp, mà chả dám nói. Tôi đưa tay lên bấm độn. Thấy hôm nay là ngày âm khí rất mạnh. Trời hôm nay âm u mờ mịt, che kín cả bầu trời, không thể ánh nắng. Tôi nói, thôi chết, phải ngăn họ lại, không để ra sông. Ra sông không khéo là mất mạng. Thấy vậy bố tôi chột dạ. Tôi ném quyển sách xuống rồi lao ra ngoài. Bố con tôi lao vút đi, để lại ông Hòa ngơ ngác. Ờ, hay đi đi. Ôi chị, nước chè đang đượm này. Ơ thì chủ nhà mà bỏ đi đâu đó. Thế nhưng tôi cũng không để ý. Cứ như vậy chạy một mạch ra ngoài sông. Mai Ca với đoàn béo thấy tôi chạy ra thì cũng liền đuổi theo. Này này, có đoàn văn hóa xuống cano. Bọn tao ngăn lại còn bị chửi là điên đấy. Bọn họ ra ngoài sông rồi. Chúng tôi chạy ra tới nơi thì vừa kịp lúc cái cano phóng đi. Tôi trụm loa tay hét to, đừng có xuống nước. Hôm nay không giống như mọi hôm đâu. Có lẽ là như vậy. Thế nhưng họ chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ lao đi vun vút. Ra đến giữa sông, họ tắt máy. Hai người mặc đồ thợ lặn nhảy xuống, còn mang theo hai sợi dây cáp. Tôi thấy họ chìm xuống một lúc lại ngoi lên mấy lượt, cứ như thế mang theo một cái túi gì đó. Xem chừng là khuôn mặt của những người trên đều rạng rỡ. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, bỗng nhiên một người hét lên một tiếng thất thanh, làm cho cả khúc sông trở nên náo loạn. Ông thợ lặn bị kéo tụt xuống nước, người còn lại thì cuống cuồng muốn leo lên cano. Nhưng còn chưa kịp bám thì lập tức cũng người đang bị kéo tụt kia lại ngoi lên. Lần này nửa thân trên của ông ấy bị vật gì ở bên dưới kéo đi với tốc độ rất nhanh, để cho ông này la hét dữ dội. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy máu tươi loang ra trên mặt nước. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, tình cảnh trở nên vô cùng kinh hãi. Chỉ một loáng, nước sông đã chuyển thành màu đỏ của máu. Ông thợ lặn kia đã sợ đến sững cả người, không biết đồng nghiệp của mình vừa bị thứ gì nó bắt mất. Ông ta túm lấy sợi dây cáp định bò lên trên xuồng, bất ngờ phập một cái đầu của con vật tựa như con cá trê kia lia qua, làm cho một chân của ông này đứt lìa. Ông ấy rú lên. Những người còn lại cuống cuồng kéo ông ấy vào bên trên cano, thì cũng là lúc tiếng gào thét vang lên. Người lái cano cố gắng giật nổ động cơ nhưng vô hiệu. Lão thầy cũng lẩm bẩm đọc thần chú. Tôi thấy lão ném tiền vàng xuống sông rồi bắt quyết. Một lúc sau, tiếng la hét tắt lịm. Có lẽ người kia nhảy chảy nhiều máu quá, đã ngất đi, hoặc có khi là đã đứt rồi cũng nên. Tôi với Đoàn Béo và bố tôi nhảy lên trên cái thuyền của đám phường trài ở quanh đó. Tôi muốn thúc giục bảo họ phải nhanh chóng đi ra cứu người thôi. Chỉ là mọi người vừa nhìn thấy thảm kịch này thì làm gì còn tâm trí gì mà cứu. Họ bỏ chạy lên bờ hết, mặc kệ mấy cha con tôi muốn làm gì thì làm. Mai Ca dù sợ nhưng cũng xuống theo. Bất ngờ một điều đó là mấy cha con còn đang loay hoay mãi, thuyền không nổ. Nhưng ngay khi Mai Ca vừa đặt chân xuống một cái thì máy lại nổ oanh oanh. Tôi cũng phải kinh ngạc quay sang nhìn Mai Ca. Chúng tôi định chạy ra ngoài chỗ cái cano. Cái cano ở ngoài sông bây giờ đã im lặng đến kỳ quái. Mai Ca ròm ròm lên. Hình như nó đi rồi. Tôi lắc đầu không cho là như vậy. Sự im lặng này nó đáng sợ lắm. Tôi cảm giác một không khí ngột ngạt đang bao phủ khắp cả mặt sông. Quả tình đúng như là tôi nghĩ. Người trên cano còn chưa kịp hoàn hồn thì chỉ thấy đùng một tiếng. Một lực rất mạnh từ dưới đáy nước phóng lên đụng thẳng vào đáy cano. Hất cả người cả cano nảy lên khỏi mặt nước dễ phải đến 3 mét. Cái cano vỡ tan tành. Tất cả mọi người bên trên bị hất tung lên trời rồi rơi xuống nước. Tiếng kêu la thất thanh. Lão thầy cúng bị hất văng xa nhất. Lão không thể làm phép được nữa. Cứ ngắm ở bờ mà bơi thục mạng, mặc kệ tất cả mọi người. Đám người đang chơi với giữa dòng nước lúc này, mệnh ai nấy bơi. Chỉ thương nhất ông thợ lặn đã mềm nhũn, rơi xuống nước một cái là chìm nghỉm. Tôi liền lập tức điều khiển cái thuyền máy chạy ra tới nơi kéo được một người lên. Mấy người kia toan bơi lại chỗ tôi nhưng không kịp. Tôi nhìn thấy dưới làn nước mờ mờ một con vật to lớn quấn lấy eo của một người. Đuôi nó nhọn và đầy những cái gai sắc, nó quắp lấy xiên vào ngực của một anh. Máu loang ra, anh này cũng bị lôi tuột xuống đáy nước. Lão thầy cúng vẻ mặt kinh hoàng đến tột độ. Lão liền dừng lại niệm thần chú gì đó. Còn tôi thì điều khiển con thuyền chạy ra chỗ lão. Bất ngờ, từ dưới mặt nước có 5 bàn tay, nói đúng hơn là cả một cánh tay nhô lên cao trắng bần bợt. Bàn tay dài trông như là bàn tay vượn, túm lấy cái đầu của lão mà dìm xuống. Trong lúc nguy cấp, tôi quay sang nhìn Đoàn Béo. Đoàn Béo gật đầu một cái, nó vỗ mạnh lên tứ trống. Cả hai chúng tôi nhảy ùm xuống, lao thẳng tới chỗ lão thầy cúng. Tôi chỉ kịp nắm lấy lão, toan lôi lên. Miệng cũng lẩm bẩm ấn quyết, vung lấy con dao của phù thủy họ Mai chém thẳng vào lũ ma gia thủy quỷ. Nhưng một lực rất mạnh, một dòng nước xoáy rất mạnh kéo tuột cả hai xuống đáy sông. Tôi gắng sức, vẫn lôi kẻ kê lên. Một lúc tôi thấy nhẹ bẫng, rồi sau đó từ từ nổi lên trên. Tôi bàng hoàng nhìn xuống đáy nước mù mịt. Tay của tôi vẫn nắm được cánh tay của lão thầy cúng. Nhưng khi trồi lên trên mặt nước tôi mới nhận ra, đây là một cánh tay đã bị đứt lìa đến tận bả vai. Vậy là lão thầy cúng cả thân người đã bị lôi tuột xuống. Tôi với Đoàn Béo mệt mỏi bơi trở lại con thuyền, ném cánh tay phịch một cái lên khoang. Người sống sót vừa được chúng tôi cứu, nét mặt kinh hãi đến tột cùng. Nhìn cánh tay kia, chắc chỉ còn nước là anh này phát dồ. Anh ta ôm mặt khóc như một đứa trẻ con. Tôi than thở. Không cứu được, chỉ còn mỗi thế này thôi. Tôi đã nói đến thế rồi mà các người chẳng nghe. Bây giờ nói cho tôi biết, các anh tìm cái gì ở đó? Anh này có lẽ vì quá sợ hãi, không còn trả lời được nữa. Toàn thân anh vẫn run lên từng nhịp. Tôi cho thuyền chạy vào bờ, dìu anh ta về nhà để chờ anh ta trấn tĩnh. Tay anh ta vẫn cầm một cái gì đó, nhất định không buông. Bây giờ cứ để anh ta bình tâm lại, sau đó rồi chúng ta từ từ tính tiếp. Mọi người dìu người đàn ông kia về nhà, ngồi bên hiên. Anh này vẫn bàng hoàng, cầm cốc nước gừng nóng mà run cầm cập. Các anh đến đây có phải là tìm vàng bạc từ trong sự tích thuyền đắm? Anh này mếu máo gật đầu. Đây, đây. Bàn tay của anh mới xòe ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy là một miếng vàng. Là vì cái này. Vì cái này. Là nó. Chúng tôi đã tìm kiếm tài liệu về nó mấy năm. Khi xác định được chính xác phạm vi của con thuyền đắm, tôi và mấy người nữa quyết tâm tìm bằng được để lấy vàng. Nghe nói khúc sông này chấn hiểm, sợ gặp phải chuyện tâm linh, chúng tôi tìm một ông thầy quen, nhờ ông ấy đi cùng giúp để cho yên tâm. Chúng tôi sẽ trả công. Hơn một tháng trước, ông thầy làm lễ lấy máu đổ xuống nước, bảo là lễ tế thần sông. Ông ta đọc thần chú rồi ném xuống nước nhiều cá chết lắm, lại quẳng cả nhang và tiền bạc xuống, tiền vàng mã đó. Sau đó mới bảo chúng tôi xuống mỏ. Mãi cả tháng trời không thấy có kết quả. Cho đến mấy hôm trước, máy quét của chúng tôi dò được một vật thể lạ nằm sâu tít tít ở dưới đáy sông. Chúng tôi quyết định là lặn xuống xem. Không ngờ bên dưới đó còn có một vực nước. Một vực nước sâu lắm, thông vào tận mạch ngầm ở trong làng. Mình em đánh liều bơi vào đấy xem thì quả nhiên có rất nhiều hòm dương bị nước sông và sóng ngầm tạt vào đây. Và để lại trong đó, không trôi ra được. Đến lúc hì hục cậy ra xem thì, trời ơi, là vàng. Là vàng. Anh em tôi mừng quá, mới đánh dấu lại để lên bờ, chuẩn bị tời để đưa số vàng bạc ấy lên dần, vì sợ có người phát hiện. Chúng tôi nghe ngóng thế dân trong làng đồn là ngoài sông có ma, người ta không dám ra sông đánh cá. Chúng tôi lại càng mừng, chọn thời điểm này là đỡ bị dòm ngó. Nào ngờ. Ôi, nào ngờ. Đến đây thì tôi tính toán, rất có thể ở dưới cái vực nước cũng là chỗ con thủy quái ẩn mình. Nó sinh ra từ oán khí của những oan hồn ở dưới lòng sông, chính là để canh giữ kho báu vàng bạc. Rất có thể lão thầy cúng kia trong lúc tế thủy thần Hà Bá đã giải chấn yểm của ông thầy cúng Mai Văn Tá năm xưa. Sau khi chấn tĩnh lại cho anh này, ngay tối hôm đó, tôi chuẩn bị đầy đủ đồ tế lễ. Chờ hôm sau vừa hai ngày đẹp, tôi sẽ chấn yểm lại toàn bộ long mạch cho làng. Hơn 20 thuyền chiến có gắn những hình nhân giấy được chuẩn bị kỹ càng để triệu gọi âm binh nhà Lý lên giúp. Bởi vì hiện tại tôi không thể nào triệu gọi được toàn Nam Tào, cho nên không có cách nào thỉnh mời các vị thủy tướng xuống. Ngoài Sương Cuồng và ông Milu màu xanh thì chỉ còn có thể mời âm binh nhà Lý. Sương Cuồng thì ở dưới nước không mạnh, ông Milu thì có vẻ là thiện chiến hơn khi ở dưới nước, lại thêm âm binh, may ra có thể khống chế được. Sáng ngày hôm sau, tôi nhờ ông bá thuyền nhà Đò, tuy ông vẫn còn sợ nhưng được tôi động viên, ông bá cũng chấp nhận đưa chúng tôi ra ngoài sông. Các cụ trong làng và người làng cũng chuẩn bị sẵn thuyền bè hai bên bờ, chỉ cần có biến là sẵn sàng ứng cứu ngay. Dọc hai bên bờ sông, người ta đốt nhang và lồng đèn lập lòe cả một dải. Tôi lúc này đứng ở đầu thuyền cùng với Mai Ca và Đoàn Béo. Đằng sau là bố tôi và ông bá. Vừa đi vừa thả những thuyền binh bằng giấy xuống nước. Điều lạ là những thuyền binh ấy vừa chạm nước nhưng không hề bị mục giữa mà tan ra. Một kỳ cảnh diễn ra trước mắt của tất cả mọi người. Nguyên cả một đoàn thuyền giấy vàng mã cứ thế mà dập dành mà trôi theo con đò. Đám người trên bờ phải trầm trồ một phen. Trời sáng trăng mờ mờ, nhưng chỉ một loáng, mây đen đã kéo về che phủ. Khúc sông bây giờ chỉ thấy đen đặc một màu. Sóng nước táp vào mạn thuyền từng đợt. Tôi cầm một cây đèn bước lên mũi thuyền mà gọi lớn. Hỡi những oan hồn dưới sông, các người đã hại bao nhiêu sinh linh ở làng này. Từ ấy đến nay, oán khí ngút trời chẳng tan. Nay tàn sát đã nhiều, mau quay về tòa âm chịu tội. Chớ giấy chuyện can qua mà sinh ra âm dương. Phải khởi binh xuống đánh nhau mà ra tội. Nghe lời ta phủ dụ, mau quy hồi về. Ta chỉ đường dẫn lối mà cho thoát khỏi bến mê. Nhược bằng không nghe, ta ra tay trừng trị. Đến lúc hồn phách tiêu tan, không sao cứu được. Tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc mặt sông nổi lên xoáy nước. Từ bên dưới đó, nước cứ ùng ục. Một con vật là cái đầu con cá trê, nhưng thân rắn to lớn trồi lên. Thân hình của nó đội lên đầu một đống bầy nhầy, trông sợ lắm. Cặp mắt nó đỏ lòm lòm. Ngay sau đó, từ dưới mặt nước dễ phải đến có hàng trăm hàng ngàn kẻ. Nước da trắng xanh, chỉ nổi nửa thân người nhợt nhạt. Đầu tóc bết vào như là những cụm lục bình, tỏa ra trên sông trông sợ lắm. Loáng thoáng ở ngay trước mũi thuyền, có những bóng đen cứ lướt qua lướt lại ở dưới đáy nước. Tôi nói với mọi người, tránh xa mặt nước ra, chúng nó chuẩn bị lôi người xuống đó. Đoàn Béo cũng bước lên một bước, vỗ mạnh vào cái trống, sau đó chắn ở ngay khoang thuyền. Tôi không nói không rằng, liền cắt qua lòng bàn tay một cái. Bất ngờ tôi vung tay mạnh, máu văng ra thành một vệt, văng vào những con thuyền giấy chở âm binh. Máu thấm vào con dao của bác Thành. Bàn tay của tôi thoăn thoắt bắt ấn, sau đó tôi niệm thần chú. Quan quân dưới sông, chết không thấy xác, hồn lạc dương gian, thành ma thành quỷ. Gọi quân nhà Lý hội ở thuyền này, giặc còn ở đây, cùng ta đến đánh. Nghe lệnh ta, án Si Lâm, án Bộ Lâm, án Mani, bắt Mì Hồng. Chỉ thấy đọc đến đây, lập tức những con thuyền giấy đón gió, cờ lọng ở trên thuyền giấy bay lên phần phật. Nước sông chia ra một bên màu đen, một bên màu đỏ, thành hai dòng. Cuồng phong cứ thế thổi lồng lộng, mây mù bao phủ, xoáy quanh mặt nước. Người bên ngoài nhìn vào cơ hồ chỉ là thấy những dị tượng thời tiết. Nhưng ở trong trận chấn yểm, tất cả chúng tôi thấy rõ hàng vạn thủy binh xếp ở hai bên như đang chuẩn bị đánh trận. Ở bên này quân nhà Lý, bên kia là quân giặc Bắc Phương. Ma gia thủy quỷ cũng bắt đầu hò hét. Thuyền tôi đi đầu phất cờ hiệu, gió lại nối sóng cứ như vậy vỗ vào nhau sủi bọt hất tung cả lên trời. Trên tầng không sấm chớp đùng đùng, chỉ nghe tiếng hô hào ầm ầm lẫn trong tiếng gió. Thế trận xem ra uy nghiêm lắm. Còn đang điều binh, tôi để ý con thủy quái ban nãy nó đã lặn xuống nước từ bao giờ. Tôi hét to lên một tiếng, mọi người cẩn thận. Vừa dứt câu, một cú lao mạnh vào mạn thuyền, con thuyền chao đảo. Thân rắn đã trồi lên khỏi mặt nước. Thằng Đoàn Béo vỗ mạnh vào mặt trống, nó hú lên, sau đó biến hình thành con vượng trắng, nhảy xuống lưng con thủy quái túm lấy cổ nó. Đoạn, bàn tay của nó biến thành vuốt hổ, cứ thế mà cào cấu. Con vật kia đau đớn lặn xuống kéo theo cả thằng Đoàn Béo. Tôi phải hét lên, Đoàn Béo, cẩn thận. Thế nhưng Đoàn Béo loáng một cái đã bị quấn chìm sâu. Bất ngờ sau lưng của tôi, Mai Ca đứng không vững, chao đảo lộn cổ xuống nước. Tôi cũng phóng người lao theo, con dao phép vẫn ngậm ở trong miệng. Bọn ma gia thủy quỷ thừa cơ bơi đến bao vây. Tôi ôm Mai Ca, dù cô nàng bơi lội rất giỏi, nhưng lúc này tôi nhất định phải bảo vệ nàng. Bố tôi trên bờ ném sợi dây bảo tôi nắm vào. Tôi lẩm bẩm đọc quyết chú, rút cái roi ở thắt lưng ra, vụt túi bụi. Đám ma gia thủy quỷ sâu xé đến đều bị tôi đánh cho tan hồn lạc phách. Tôi cũng móc ở bên thắt lưng nước thánh đền bia, mở nút rồi cứ thế mà giải ra xung quanh. Nước thánh đền bia loang vào trong nước sông, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Tôi quát lớn, mau cút ra, mở đường cho ta đi. Án Si Lâm, án Bộ Lâm. Chỉ thấy lũ ma già thủy quái bị trúng phải nước thánh đền bia thì đều rú lên choe choé, cứ như là bị rúng nước sôi. Mở ra một con đường, tôi đẩy Mai Ca về phía mạn thuyền giúp nàng lên trước. Đoàn Béo đánh con thủy quái bên dưới nước, bắt nó phải ngoi lên bờ, cánh tay siết vào cổ con thủy quái. Vừa đẩy được Mai Ca lên thuyền, tôi trao cho cô nàng cái roi ngũ sắc, còn nào bén mảng đến bên quật tuốt xác. Đúng lúc ấy, tôi bị một lực kéo rất mạnh lôi tuột xuống, chỉ còn nghe tiếng hò hét của Mai Ca. Việt, Việt ơi! Một con thủy quỷ mắt đỏ như là một đống bùn nhầy đang quấn lấy chân tôi. Đến lúc này, tôi quát lên. Sương Cuồng! Sương Cuồng! Sương Cuồng! Bàn tay của tôi vỗ mạnh thẳng lên trên đỉnh đầu tôi, đánh đùng một cái. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng cười ghê rợn sằng sặc vang lên. Bố mày! Lão còn chưa nói hết câu thì trên bờ lại có tiếng. Im mẹ cái mồm vào! Cười cái gì mà cười? Đang đánh nhau cười cười cái chó gì? Sương Cuồng vừa mới lao ra, còn chưa kịp oai phong thì đã bị ông Milo chửi, rồi sau đó bị hai xúc tu như bùn quấn chặt lấy. Vậy là cả tôi và lão Sương Cuồng bị bùn lầy nhốt chừng. Phe này không thoát khỏi đây thì e rằng tôi đứt, mà Sương Cuồng thì cũng đứt nốt. Nếu mà tôi đứt, âm binh tôi triệu gọi lên đồng nghĩa thua trận. Bùn đã sọc hết vào miệng và mũi. Càng lúc tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này từ trên mặt nước, một luồng ánh sáng trắng pha lẫn sắc xanh lóe lên, hình dáng một con chó sói khổng lồ cứ như vậy lao ùm xuống chỗ tôi. Thì ra bố tôi cuối cùng đã ra tay tráo đổi thân xác cho Khuyển Tinh. Khuyển Tinh đánh dưới nước thì mạnh hơn quỷ Sương Cuồng nhiều, bởi vì dù sao thì Khuyển Tinh trước đây vốn dĩ phục theo bà chúa, cũng đã từng đánh thủy trận. Sương Cuồng thì là loài mộc tinh, chắc chắn là xuống nước thì phải chịu. Khuyển Tinh xông tới, tôi còn nghe tiếng. Tao đã bảo rồi, cái thằng đầu gốc cây đấy không ăn thua, chỉ có ông mày đây thôi quan ư. Khuyển Tinh vung móng vuốt chém vào đám bùn nhão, sau đó thúc vào tôi một cái. Một lực mạnh hất văng tôi lên khỏi mặt nước. Rào một cái tôi ngoi lên mà thở hồng hộc. Vừa hay Đoàn Béo cưỡi trên lưng con thủy quái lao tới, nó đưa tay túm lấy tôi, leo vọt lên trên lưng con thủy quái. Tôi bám lấy nó, làm sao mà hạ được nó bây giờ? Âm binh của tao không khéo thua mất, thua mất. Đoàn Béo chỉ tay, ở trên đỉnh đầu của nó có cái bướu, bên trong là quả tim. Nếu phá được lớp da thủy quái thì hủy đi cái bướu là diệt được nó. Cái đuôi nhọn hoắt của con quái phóng đến, xỉa thẳng tới chỗ hai thằng tôi. Tôi và Đoàn Béo lách mình sang một bên né tránh. Đoàn Béo vung vuốt hổ chém mạnh vào thân nó, gắn chặt bộ vuốt vào da nó, máu đen xì xì chảy ra. Tôi cũng nắm lấy tay của thằng Đoàn Béo, hai thằng cố trụ lại trên thân con thủy quái. Thằng Đoàn nói: mày nắm chắc lấy tay tao, dùng lực tao sẽ ném mày lên đầu nó, mày bám vào đầu nó, rồi lấy con dao phép của bác Thành đâm vào cái bướu. Cứ như vậy, thằng Đoàn Béo lại gõ lên mặt trống. Cánh tay của nó từ vuốt hổ chuyển thành cánh tay vượn, cơ bắp cuồn cuộn. Nó ném tôi một cái văng thẳng lên đỉnh đầu của con thủy quái như ném cục bông. Tôi vùng con dao phép cắm thẳng vào đầu nó, giữ chặt làm điểm tựa mà leo lên. Thằng Đoàn Béo lại vỗ vào cái trống hình con rùa. Bất ngờ trên người của nó hiện lên một cái mai rùa xanh. Vừa lúc cái đuôi của con thủy quái đâm tới, chỉ nghe tiếng chát một tiếng, cái đuôi bị hất văng ra. Ở phía đằng sau, ông Milu màu xanh vẫn còn đang đánh nhau với lũ ma gia thủy quỷ. Tuy thủy chiến giỏi, nhưng ông cũng chỉ ở dưới nước được phần nào thôi. Dù sao thì ông Milu nhập trong thân xác của bố tôi không thể chịu lâu hơn được. Đoàn Béo lúc này cũng đã vọt bò lên trên đầu của con thủy quái, đứng che chắn, dùng móng vuốt đánh trả cái đuôi con thủy quái tấn công. Tôi dùng con dao phép, nhưng không sao chọc thủng được lớp da đầu cứng rắn của con thủy quái. Tôi nghĩ ra một kế. Đoàn Béo, mày tránh ra để cho nó đâm. Tao có một kế này. Đoàn Béo nhướng mày, lập tức nó hiểu ý gật đầu. Cái đuôi nhọn hoắt của con thủy quái cong lên, chọc thẳng về phía hai chúng tôi. Lúc cái đuôi phóng đến gần, cái đầu nhọn sắp sửa xỉa thẳng vào người tôi. Tôi hét lên một tiếng, cả tôi và Đoàn Béo nhảy né sang một bên. Cứ như vậy, cái đuôi con thủy quái đâm thẳng vào đỉnh đầu chỗ cây bướu nơi tôi vừa đứng. Vậy là tôi đã dùng chính cái đuôi của nó đục thủng một lỗ trên đầu của nó. Con thủy quái rít lên một tiếng vang trời. Qua vết đâm, máu đen phun ra, tôi thấy bên trong là một quả tim màu đỏ rực. Đoàn Béo vọt thẳng trở lại đầu con thủy quái, ghì chặt không cho nó lặn xuống. Rồi dùng hai vuốt hổ bóp mạnh vào quả tim con thủy quái, giật văng ra thành mấy mảnh. Con vật lồng lộn. Lúc Đoàn Béo moi quả tim ra khỏi đầu nó rồi bóp nát, thân hình thủy quái oằn lên hất chúng tôi xuống. Con thủy quái dễ chết dữ dội. Cuối cùng máu đen loang ra thành một khoảng rộng trên sông. Sau đó nó mới im lìm. Tôi sợ máu này có độc, liền cùng Đoàn Béo bơi nhanh ra xa. Mai Ca ném sợi dây cho Đoàn Béo túm nhảy lên thuyền. Quan quân nhà Lý đánh nhau với quan binh phương Bắc ở dưới đáy sông. Ánh gươm đào loang loáng, tiếng hò hét, tiếng trống chiêng vang dậy cả mặt sông. Những bóng ảnh cứ loang loáng. Tôi lấy một hơi dài, vận lên sức của quỷ xương cuồng vọt xuống. Bố tôi và con ma da mắt đỏ vẫn còn đang vần nhau. Ông Milu lúc này có lẽ đã sắp đến cực hạn, không bao lâu nữa là thua. Con ma mắt đỏ được bao phủ bởi lớp bùn nhão và đống rong rong rêu, xem ra nó cũng khó nhằn lắm. Tôi nghe tiếng quỷ con quỷ xương cuồng cười sằng sặc. Đồ con chó, sao khó ăn phải không? Khó ăn phải không? Đồ con chó. Im mẹ cái mồm mày vào. Im mẹ cái mồm mày vào. Bố cứ nói đi. Mày thách được mồm. Mày khóa được mồm bố à? Tôi xin công, giờ này đừng có cãi nhau nữa. Trời ơi. Sau đó tôi cố gắng là vận lên thần thức của quỷ xương cuồng. Nếu muốn diệt được nó, phải xé được cái đống bùn ở bên ngoài. Con quỷ phóng xúc tu, ông Milu đều chém đứt hết. Những xúc tu định quấn lấy ông Milu để dìm xuống, không cho ông ngoi lên, cho đến khi thân thể của bố tôi đến cực hạn. Trong đầu tôi niệm chú quyết, tôi bắn ra những đồng tiền xu tạo thành hình sao bắt đầu. Sau đó liền dùng dao phép cắt lòng bàn tay. Cứ như vậy tôi vẩy máu. Điều kỳ quái là máu của phù thủy lúc này lại không loang ra trong nước, mà tụ lại thành một vệt, chém thẳng tách đám bùn và rêu đứt ra làm đôi. Ông Milu nhập trong thân thể của bố tôi thoát ra. Chỉ thấy bên tai của tôi, tiếng của quỷ xương cuồng lại cười sằng sặc. Đồ con chó, ông cứu mày một mạng nhá. Thôi, không ăn thua thì cút lên trên. Chố mắt lên mà xem anh mày làm đây lại. Không để cho Milu võ mồm, quỷ xương cuồng túm lấy cả bố tôi và bóng ảnh ông Milu ném ngược lên trên. Cứ như vậy, bố tôi như là một quả đạn pháo phóng vọt lên mặt nước. Thấy bố đã an toàn, tôi được quỷ xương cuồng khống chế lao thẳng vào phía con quỷ mắt đỏ. Ở bên trong vực nước phát ra một thứ sóng âm đến chói tai. Cái vực nước đó như là một cái miệng khổng lồ. Bên trong ấy là kho báu đầy vàng bạc và cũng đã giữ biết bao nhiêu mạng người. Con quỷ nước kia phóng những xúc tu quấn lấy người tôi hút về phía nó, như là muốn nhốt chửng tôi vào trong cái đống bầy nhầy. Nhưng đây cũng chính là mục đích của tôi. Khi toàn thân đã bị lớp bùn nhão rong rêu quấn lấy, ở bên trong lõi của nó, tôi từ từ bóp mạnh tay. Máu từ vết cắt tỏa ra, máu phù thủy chảy đến đâu liền phá tan những lớp kết dính đến đó. Bùn và rêu cứ như vậy rơi rụng dần. Tôi không còn bị trói buộc nữa. Quỷ xương cuồng lúc này hiện ra một bóng ảnh bao quanh thân thể của tôi mà cào xé loạn xạ, cho đến khi tôi đã nhìn thấy thứ ẩn chứa bên trong đống bầy nhầy chỉ là một bộ xương, nhưng vẫn còn mặc áo giáp. Có một thứ tròn tròn như là cục máu đen. Có lẽ đây là xương cốt của tướng giặc đã nằm lại sông này, bị ma quỷ tụ lại tôn lên làm chủ soái. Thấy cục máu đen, tôi biết ngay đây là trái tim của con quỷ. Tôi nhắm trúng trái tim đó, dùng hết sức bình sinh đâm một con dao phép. Con quỷ rú lên một tiếng, tiếng hét làm cho sóng âm bắn nước lên trời. Nó bất ngờ đẩy mọi thứ bên trong cái thân xác được tạo bởi bùn rêu kia ra. Bây giờ tôi cũng rùng mình. Nào là chân tay, nào là xác người đã bị dìm, đều bị nó hút lấy dung nhập vào mới phình ra thành một đống ghê tởm như vậy. Tôi cũng bị nó hất văng ra. Bộ xương kia rú lên một tiếng rồi từ từ bất động chìm xuống. Tôi cố gắng bơi lên trên, thế nhưng lực hút của vực nước làm tôi đuối sức. Trong đầu tôi lẩm bẩm: xương cuồng, xem ra chuyến này là đứt rồi. Tao mày phải cố bơi lên. Hỡi cái thằng vô dụng này, bơi lên. Bơi thế nào đây? Tôi không thở được. Giỏi. Cho đến khi mắt của tôi đã mờ dần đi. Trong giây phút cuối cùng, tôi như cảm thấy có một bàn tay chạm vào tôi, một đôi môi nào đó nhẹ nhàng đặt vào môi tôi. Dù ở dưới đáy nước nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào. Nó ngọt thật, ngọt thế. Sau đó tôi không biết gì nữa. Chắc là có lẽ trong lúc cận kề sinh tử, tôi tưởng tượng ra thế thôi. Một con đường hiện ra. Tôi và cả xương cuồng đang đi đến cuối con đường đó. Ở phía trước mặt có rất nhiều người đang vẫy gọi. Cho đến khi tôi nhận ra những khuôn mặt đó, những kẻ đó chính là quan sai của âm phủ. Sở dĩ tôi nhận ra sớm là vì cái lão quan có bàn chân to đùng và đầu tóc bù xù đang đứng ở đó. Sao thế này? Họ vẫn đứng đó vẫy gọi. Tôi cũng không hiểu nổi. Có một cảm giác đang mách bảo trong đầu rằng tôi sắp trở thành người của âm tòa. Bất ngờ, một tiếng gọi đằng sau lưng vang lên. Việt, đừng bỏ em. Tỉnh lại đi Việt. Tỉnh lại. Tiếng gọi ấy làm cho tôi lấy lại được ý thức. Tôi cảm giác cơ thể của mình giật lên từng hồi. Cảm giác như là ai đó đang dùng bàn tay khỏe mạnh ép tim. Tôi nhìn thấy hết. Tôi từ từ hé mắt. Tôi thấy Mai Ca đang kề môi nàng vào môi tôi. Tôi bắt đầu dần dần lấy lại được vị giác. Và cái điều đầu tiên ngay sau khi lấy được vị giác là tôi cảm thấy ngọt. Ngọt thế. Tiếng gọi của Mai Ca đánh thức thính giác của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn về phía đám quan quân. Sau đó tôi lắc đầu một cái, liền quay đầu bỏ chạy. Cho đến khi có ai đó dùng lực đẩy mạnh tôi một cái ngã rúi rụi, cũng là lúc tôi chồm lên, ọc ra biết bao nhiêu là nước. Vậy là... Mai Ca ôm chầm lấy tôi, đôi mắt của nàng ướt long lanh. Bố tôi ở một bên mới thở phào. Thằng Đoàn Béo thì run lẩy bẩy. Còn sống. Ông Bá lấy từ trong thuyền ra một cái chăn mỏng cho tôi quấn cho đỡ lạnh. Mây đen trên trời dần dần tan, chỉ còn ánh trăng rọi xuống. Nước sông trong xanh trở lại. Bên dưới xác của con thủy quỷ đã biến mất. Con thủy quái cũng chả thấy đâu. Bố tôi bảo là có lẽ nó đã mủn ra như bùn. Dân làng ở hai bên bờ vẫn thắp đèn sáng rực. Chỉ đến khi cái thuyền của ông Bá chạy vào đến bờ thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói với bà con, trên sông vẫn còn xác của những người bị nạn. Cả làng ra vớt họ đem vào đây làm phúc. Đừng để họ nằm ở đó cô quạnh một mình, rồi không khéo lại thành họa. Mấy anh thanh niên lại một lần nữa theo thuyền của ông Bá ra ngoài đó. Xác của mấy cha con ngày hôm trước, xác của ông thầy cúng, xác của những người thợ lặn đều dập dành nổi cả lên. Còn bố cõng tôi về nhà để mẹ hơ lửa đánh gió cho khỏi cảm. Đến sáng ngày hôm sau mọi việc đã xong xuôi yên ổn, tôi mới hỏi, ai đã cứu con? Lúc này mẹ tôi cười tủm tỉm, chỉ tay, còn ai nữa? Tôi quay sang bên cô gái Lào khuôn mặt trái xoan, bờ môi hơi cong cong lên, đang lim dim gối đầu lên tay ngủ ngay bên cạnh giường của tôi. Đấy, nó thức cả đêm trông con đấy. Không ngờ đó, ở bên Lào không có biển mà con gái nó bơi giỏi cứ như là kình ngư ấy nhỉ. Con này nó thua Ánh Viên mỗi quả cơ vai thôi. Mẹ trông con này nó mong manh. Tôi nhớ lại lúc tôi sắp sửa ngất đi, cái cô gái như là cô tiên tôi thấy không ai khác chính là Maika. Là nàng đã tiếp hơi oxy cho tôi lúc ở dưới đáy nước rồi mới kéo tôi lên. Tôi biết là cũng là nàng đã hô hấp nhân tạo cho tôi. Mọi thứ ấy già già, nó thơm và nó ngọt. Ngọt thật đấy. Tôi nhìn Maika bằng ánh mắt biết ơn, trong đó còn có cả sự yêu thương. Nàng trong giây phút sinh tử đã bất chấp tính mạng để mà cùng với tôi. Lẽ nào tôi lại không đáp lại thứ tình cảm đó? Hít một hơi thật sâu, tôi biết bây giờ chưa phải là lúc. Tôi còn việc quan trọng hơn là phải lập lại trấn yểm cũ cho làng. Tôi sẽ không cho ai biết về kho báu ở dưới vực nước, bởi lẽ tiền bạc là thứ sẽ giết con người ta nhanh nhất, là thứ bắt con người ta phải đánh đổi bằng mọi giá. Vậy thì cứ để nó mãi mãi ở dưới đáy sông, mãi mãi là một phần của dòng chảy lịch sử. Oán khí ở trên sông đã tan hết. Có lẽ âm binh nhà Lý đã đuổi bắt hết đám ma quỷ Bắc Phương. Tôi muốn lập đàn cầu siêu cho họ, rồi mới trấn yểm lại như cũ. Mấy ngày hôm sau, trong một buổi chiều lộng gió, dòng sông đã trở lại yên ả. Tôi đứng từ đây có thể cảm nhận được hương vị thanh mát của làng quê. Là nó, đúng là cảm giác đó rồi. Tôi đứng ở giữa mũi thuyền. Những thanh niên lặn giỏi nhất người làng đã bước lên, mỗi người mang một cọc gỗ lặn xuống đáy sông, đóng sao cho cọc gỗ thành hình sao bắt đầu như tôi đã chỉ. Tôi lấy dao cắt vào lòng bàn tay một đường, cho máu nhỏ xuống. Sau đó, từ từ giơ bàn tay lên cao, mắt tôi nhắm lại mà đọc thần chú. Oan hồn dưới sông nghe đây. Ta vâng mệnh tòa Nam Tào trấn yểm lại khúc sông này. Các người là sinh mệnh thác oan tại đất này. Có oán lên nên cởi, có thù nên giải. Vì binh đao mà nằm lại đây, oán khí ngút trời thành ma thành quỷ, làm chuyện trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại với đạo trời. Nay ta vâng mệnh trên, trấn yểm sông này, lập đàn giải oan, dùng dẫn hồn phù đưa kẻ thức tỉnh thoát khỏi đường mê, quay về âm tòa có công định công, có tội sẽ luận tội. Nhược bằng kẻ nào oán khí chẳng tan, nhất nhất muốn báo thù, sẽ bị cọc kia trấn giữ dưới sông, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát. Các người nghe lấy mà sửa tính tu tâm, chớ trách ta ra tay trừng trị. Nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa gửi xuống cung âm tào, dẫn hồn phù quy hồi âm phủ. Tôi phun một ngụm rượu xuống dòng nước, sau đó phất tay ra hiệu cho dân làng lèn ném những thứ đồ cúng tế xuống. Bất ngờ từ 7 chiếc cọc dưới sông kết thành hình sao bắt đầu chiếu một luồng sáng xanh, rọi từ mặt sông lên thẳng sông đến tận 9 tầng trời, chỉ trong một loáng rồi tắt lịm. Tôi cứ như vậy mà ngồi ở trên mũi thuyền, rì rầm mà đọc. Đó là bài kinh chú cầu siêu cho những kẻ đã lầm đường lạc lối. Cũng có kẻ dắp cầu chữ quý, dẫn mình vào thành thì lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà. Văn chương đã chắc đâu mà chí thân, dọc hàng quán phải tuần mưa nắng, vợ con nào nuôi nấng khem kiêng, vội vàng liệm sấp chôn nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dưng. Bóng phần tử xa chừng hương khúc, bãi tha ma kẻ dọc người ngang, cô hồn nhờ gửi tha phương, gió trăng hiu hắt lửa hương lạnh lùng. Cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm mây chạy xế gió đông, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi lấp vào lòng kình nghê. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Cứ như vậy cho đến khi mặt sông không còn ánh sáng lập lòe nữa, từ từ trở lại yên bình, tôi mới từ từ cho thuyền vào bờ rồi nói với người làng. Vậy là chấn niệm được lập lại rồi. Dân ta bây giờ có thể là yên bình để mà lo trải lưới, nhưng tốt nhất là nên tránh đánh bắt ở khúc sông này. Tôi còn cho làm thang bắc cầu để triệu gọi những người đã nằm lại sông, cho nhập vào những thân cây chuối, sau đó để cho họ còn được hồn phách lên bờ. Mọi người cũng dong thuyền mà ra về, nhìn cành liễu rung rinh. Trong mắt âm tôi thấy có rất nhiều từng đoàn vong hồn theo lời kinh chú cầu siêu, đi lên bằng cái thang chuối. Họ lầm lũi nhập vào những hình nhân kia rồi biến mất. Tôi đem bảo chôn những hình nhân đó xuống, coi như là để cho họ được nhập âm mát mẻ. Sau cùng lập thêm một đàn khao quân nhà Lý tôi đã mượn khi trước, rồi cũng để cho họ siêu thoát, không phải ở dưới lòng sông mà chịu cảnh lạnh lẽo. Đến lúc đó coi như là mọi thứ mới được yên ổn. Tôi còn nhờ cả sư ở chùa làng ra để mà tụng niệm trong tiếng chuông mõ. Sương khói từ hai bên bờ sông cứ thế mà tràn về. Cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà gánh đi việc quan, nước khe cơm ống gian nan, dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời. Buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. An Si Lâm, An Bộ Lâm, An Ma Nê, Bát Mi Hồng, biến. Lúc ấy ở trên mặt sông, hàng loạt binh lính mờ mờ hiện ra, trên khuôn mặt của bọn họ là nét cười rạng rỡ, rồi sau đó cứ thế mà hóa thành những đốm sáng bay vút lên 9 tầng trời. Có lẽ là họ bay về trên tòa Nam Tào đó. Vậy là mọi thứ đã yên, oán ân đều đã trả đủ, cuộc chấn niệm cũng đã xong. Tôi và đoàn béo cùng Mai Ca trở lại với kỳ nghỉ hè cuối năm thứ 3. Một kỳ nghỉ hè đầy dữ dội và bất ngờ. Kỳ nghỉ hè đã kéo tôi và Mai Ca đến gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã thấu hiểu nhau hơn nhiều, và có lẽ một tương lai khác, một tương lai tốt đẹp hơn đang chờ đợi. Bên cạnh đó còn có cả những thử thách. Từ ngày tôi chấn niệm được cho làng giải quyết sự ma sự quỷ, nhiều người đến đòi cầu cúng xem giúp, nhưng tôi đều từ chối. Phải nói là người ta xếp hàng đông nườm nượp, tôi bảo mẹ đuổi về hết không tiếp. Tôi cũng phải giải thích là tôi không phải cô phải cậu, không mở điện mở phủ, coi như chỉ là anh thầy cúng làm phúc cứu người. Cho nên đến lúc ấy họ mới chịu thôi. Một buổi sáng đẹp trời sau đó mấy hôm, đoàn béo ngồi ngoài hiên hút thuốc lào phun khói, say đến nhèo cả nước dãi. Mai Ca ngồi nói chuyện với mẹ tôi và phụ bán hàng, trông cứ như kiểu là con dâu với mẹ chồng. Đoàn Béo đang lờ đà lờ đờ thì mẹ nó sang. Thấy vậy, bà ấy tiến đến khảo cho nó mấy phát rồi túm tay lôi về. Tôi với cả nhà một trận cười vỡ bụng. Ai bảo nói bao lần cứ không nghe. Hôi rình rình ấy mà còn bày đặt hút thuốc lào. Mai Ca cười tủm tỉm quay lại nhìn tôi. Dư vị của cái buổi tối hôm đó lúc chúng tôi quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn đầu tiên vẫn còn đọng lại. Tôi muốn nói lời cảm ơn có, nhưng cổ họng nó cứ nghẹn ứ. Cuối cùng tôi chỉ nghiêng nghiêng đầu, dành cho cô ấy một ánh nhìn có thể nói là trìu mến nhất. Sau ngày hôm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ là gì đó của nhau. Chắc chắn là như vậy. Nhìn cái gì? Ờ thì sinh thì người ta nhìn. Thì cứ nhìn tiếp đi. À tất nhiên rồi, sinh thì phải nhìn tiếp. Này, đứa con chó, đứng dịch ra xem nào. Rồi ôi, mày nhìn chúng nó làm gì? Ôi giời, mấy nghìn tuổi rồi mà xem hai đứa thanh niên nó chim chuột à? Kệ mẹ tao. Này, mày chửi ai đấy? Tao chửi mày đấy. Mày thích không? Tao thích. Tôi lại nghe tiếng cãi nhau văng vẳng ở đâu đây. Tôi thở dài. Oan gia trái chủ. Đúng là oan gia trái chủ. Hết chuyện. À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là Việt Mo càng ngày làm việc âm càng bài bản, đúng không? Phải công nhận là cái cậu ấy càng ngày càng bài bản. Cái cách làm, cái cách thi triển việc âm của cậu ấy, cách xử lý mọi việc, suy luận các tình huống, xử lý các tình huống nó càng ngày nó càng bài bản, có lớp có lang. Cái điều này chứng tỏ rằng là cậu ấy đang dần dần trưởng thành qua nhiều những những cái mất mát, những cái nỗi đau và cả những cái lần chinh chiến, thì cậu ấy đã là cái người mà phải nói là nó trưởng thành. Và chắc chắn là những cái chuyến phiêu lưu sau thì nó sẽ rất là chất, đúng không ạ? Rất là chất. Càng lúc càng chất. Con người ta càng trưởng thành lên thì cách làm việc sẽ càng ngày càng đỉnh, càng hay. Bên cạnh đó thì trách nhiệm đặt lên vai, người ta bảo rồi, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Lê Nguyễn Hoàng Sơn, sao Việt xém chết thì lại thấy quan âm Tào chứ không phải quan nam Tào. Hoàng Sơn, cái câu hỏi của em rất là hay, nhưng mà chắc là Sơn không để ý. Ở trong cái phần này thì có mấy lần liền tác giả có nhắc đến, nhấn mạnh rằng là vì Sương Cuồng đã nhập vào trong người của Việt Mo rồi, thế cho nên là bây giờ Việt Mo gần như đã bị cắt kết nối. Gần như thì tất nhiên là một số phép của tòa Nam Tào vẫn sử dụng được, bởi vì dù sao thì vẫn là phù thủy theo dưới trướng của tòa Nam Tào mà, đúng không? Chẳng qua là cái kết nối nó bị lác thì rõ ràng rồi. Sương Cuồng thì dù sao thì vẫn là một phần tàn hồn, còn chính hồn thì vẫn bị nhốt ở dưới cõi âm mà, đúng không ạ? Thế thì việc mà thấy tòa âm Tào là đúng rồi. Chúng mình thấy được tòa âm Tào là đúng rồi, đúng không? Đấy, thì có mấy lần thì tác giả đã nhắc đến cái sự việc này rồi, mà em phải nói là ông nhà văn bố láo, ông cũng rất là kỹ, đề phòng là anh em là bắt bẻ, ông rất là kỹ. Đấy, ok. Cái team này thì càng ngày càng mạnh. Em hello anh Thành. cái team này thì càng ngày càng càng mạnh và chắc tay. Tuy nhiên có cái điều là anh cũng rất thích, đó là nhà văn Bô Láo không búp cho nó quá là im ba. Không búp cho các nhân vật của chúng ta quá là im ba. Im ba quá thì nó lại mất hay, đúng không ạ? Nó chỉ là một cái phần tàn hồn của Sương Quầng thôi, chứ không phải là đủ. À, đủ thì khiếp, đủ thì các vị thánh ở trên đó còn không làm gì được nữa. Đúng không ạ? Chỉ là gọi là thôi, chứ không có quá là im ba, thì đây cũng là một cái điều mà mình cũng thấy rất là ok. Ok, cũng xin thông báo với quý anh chị em là tôi cũng có trong tay tác quyền của thầy cúng họ Mai, Mai Thế Hoan, tức là cậu Hoan rồi. Thì chắc là chúng ta sẽ sớm lên thôi. Còn cụ thể thế nào thì anh chị em đừng hỏi tôi, tại vì phải phụ thuộc vào chị biên tập, chị sắp xếp như thế nào thì tôi theo thế thôi, chứ anh em hỏi tôi cũng không biết nhá. Ngày mai chúng mình lên Long Nghiện. Ngày mai chúng mình lên Long Nghiện nhá. Nhiều anh em hỏi anh Long quá rồi. Anh Long ăn Tết hơi kỹ. Năm nay anh Long chỉ liên ăn Tết hơi kỹ. Thì ok, ngày mai chúng mình lại gặp anh Long Nghiện để xem mà không biết lần này ông ấy báo cái gì nữa. Thì 22:15 ngày mai nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bô Láo. Xin cảm ơn bạn Kiên đã hỗ trợ tác quyền. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.